Trường Sinh Đảo, chương 115, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 114. Thôn phệ vĩ non viễn bất VBT siêu sinh. Loder vừa thở dốc vừa nhìn cảnh vật cư W trôi dần qua đếch mằng sau giống như ngừa rui ta đoan ngà DTM qua bên ngoài cái cửa sổ của máy bay phà xôn lực. Mẹ của con ơi, còn phà chi bay bao lâu nữa ghi a đờ rui. Hắc mang khuôn mặt tái mét, đờ côi ma dê cê tê vô hồn nhìn ra DF gà dê xênh sau, rập vào không nhìn DLC đê, cô tiên là cái mõm rơi na ná mõm chó, sau đê, mó là cái lưỡi dài DC đê ỏ lòng còn trả smi dãi loa cung loằng giống miếng cao su dài đương đưa. Cuối cùng là cả cái thân hình DPGO sộ của một tên gôn DCDA tiến hóa GCCN hết, chỉ còn mang chút dáng giật chút nhân hình. Còn may nó chưa tiến hóa hết chức ca nếu không chịu sợ hắn đưa cả toy DLCDNB từ nãy. Loder xin thề cha sinh mẹ đẻ, DVPAA là lầu DC Nozu tiên hắn bay được với vận tốc cao DBC đến thế này, chẳng biết từ lúc nào, giới hạp Jin và GCN thân đã được đột phá, nhưng ngoạn ti trừ giúp hắn nhanh chân trả di chối chết ra chẳng có tác dụng gì khác. Mà thôi, có còn hơn không? Còn mà BP đinh là còn vui vẻ, anh Robert dạ du vi thế. Nhưng Loder san áp kiệt lực rồi, có ai cư ô hắn không? Vừa buồn nôn vì di chuyển DTN quá nhanh trong thời gian dài, vừa cả quam thương cho cái số phận hầm hưu, nước mắt cát và đờ du ống cháo trong lòng sách MP sửa cùng phun ra một lượt. Loder bi ai oán thán, nhưng đi dám lạ Ri Hassan chịt là tiếng GCM ghẻ giống giận vì mãi không cả ốc DDL bừa con mồi của tên gôn kia. Đúng lúc Loder bé bỏng nhưng lớn sắc sắc sửa đa quầy cu hàng trước số phận nghiệt ngã, cả su hòn DP trà dô thực nghiệm bỗng rung lên ầm ầm ầm em từng DBC tợt lớn, sau đi gió vách từ xong như bịch thức gì đô cô ăn mòn, tất CCT cả tóc cùng sụp xuống một lúc. Loder thơ soi thế mừng rơn, Hakon DCC á phạc si bay lòng vòng gầu CDN 2 tiếng rồi, nếu không cũng không đờ dến nỗi chóng mặt buồn nôn như vậy. Vùng tay DCD ánh ra một quầy chem cập bao lửa vào chỗ vách tưới in đuông sụp đổ thông DPGA ao nho nhỏ vừa đờ nô rủ cho một con người nô di lọt qua Cloder thức gì thế nhá quy em ma pass xôi tay, thẳng chân ngẩng cổ, DDL bâm sâu vào tới lút cán, cả du ngừa ui bọc trong lửa DCO, ra sư DLBC khoan sâu vào, hy vọng thơ du vi bầu bên kia. Giật đêm, ground, có tiếng vang vọng đờ rằng sau như sơ đu uống DDS đi ổng, nhưng Cloder lại chi thân OG êm tai vô cùng, hắn biết tên Gun Davo bị đơ chặn là SVB rồi. Mà khí không có tính công kích thực chớ quy tê con Gun đu đu ó muốn đa ui qua cái khe hẹp hẹp đôi ó chỉ LCD còn cách Larry tay chân mà bới thôi. Howie ZTCN thoát rồi, nhưng Cloder lại OG lập tức buồn bực. Đập vào máu CDT Hudson Larry là một khung cài NH quen thuộc, đùa kêu tiên là cái mõm rơi na ná mõm chó, sau DFO là cái lưỡi dài đỏ lòm còn chạc di dãi loàng loàn non giống miếng cao su dài đong đờ nô dưa. Cuối cùng là cả ao cái thân hình DZZO sộ của một tên gôn DBPDA tiến hóa gần hết. Ý không phạc gì con này đã tiến hóa hết luôn rồi. Đào ôm mà VDT nhìn quanh cây thương gãy kia chẳng phà rui của thằng cha Simon sao. Mới ở cùng nhau không lâu, nhưng cũng đê quy phủ DDSDA, Cloder đa hoáng thương nhớ được hết tên của mấy nhân vật nổi trội, nhưng nhìn thơ di vật của cố nhân, HDN chẳng còn chút xúc đo động nào, lúc này Cloder chỉ còn muốn ngửa mặt lên chợp gì, mịp dim cườn thi thật sáng lạ đê tinh, giết một đu yếu thuốc lá tiêu sái như anh Robert hay bà Stowe, sau DC qua ó thốt lên nhiếp trinh câu kinh DBPDN, để nhố si loạt di như. Dri là bệt VB khổ là hết DVPAP, tập bơi giật cho quen. Nào thì bơi tiếp, VB lộn, bay tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lửa bao bọc quanh thân, nhất tơ GT là hai chân, hình thành một kiệt smo tên lửa mini, được Cree Cloder lên, how CDN mỉm Cree có phật cần chua chát, DC qua ọc thân bay đuôi. Tên gôn đòi ả tiến hóa xong kia thơ gì mùi thịt GT sống đục cực lửa bao quanh chín phừng phừng, trong mắt đã mở lớn, nước dãi lem nhem, dịch dê tép nhiên là bám theo không dầu đi. Dù mệt muốn chết nhưng Viễu Đan Viễn không đu dược đa quật phu hàng số phận cho dù đó có là giây phút cuối cùng. Thế là lạ sti một chàng rượt đuổi nước pha diễn ra, nhưng lần này có vẻ hoàn cáo in DC quả khác Cloder đã hết xí quách còn tên gôn vừa tiêu hóa xong Simon DF gang cực kỳ sung sữa hót cước đoàn này, chưa đập đi 5 phút nữa LCDA Hắc Japan sẽ là BPDM gọn trong bao tử của nó. Đen khó tả dô, hiệu ion ăn mòn của Richard khiến toàn bộ bàn cơi chem đuôi điều bị du áp ảnh hưởng, giống như virus lan tràn, tất GCT cả dô các bưa quýt tường lúc trước kiên cố vô cùng nay đuôi á bao CDT DCC du mục giữa ghi dầu tuân đa quy, giống như phế tích vài trăm năm đuyến hồi phong hóa. các thành viên lẫn tử DS Vibo đều thi nhau phá tường phá vách bỏ chạp đi toán loạt tất cát cả DC đòi ả loạ oanh cào cào thành một DDS đi ám, nhưng không ai giả ginh mà quan tâm DCC đến chuyện này. Yếu thì lo trả rai giữa tóc mạng, mà on thì DDS điệu, từ pang DCC kiếm DDL bồng DC ội hay con mồi, việc ai nari lo tiến hành giấy chuyên nghiệp hiệu suất CCT cực cao. Vách từ đê tên màu chắc căng tinh đưa cả nhiễm một màu rần u tối, sau đó chuyển thành màu xám ả oai đô giả cơ mờ, sau rần bước qua sát tên gôn nhẹ nhàng, đuối uinh trước cánh cửa hình chim lại, DPG ưa tay khẽ DLC đẹp bay. Két, quẹp dĩ nhiên, chim lão GC là biệt sâu tượng của Queen, Fake Queen cũng có thệt VB đai qua dễ dàng. Cô gái này cứ W thế thuận DDL bừa uinh tiến thẳng, không có gì cạc Japan chờ. Kinh, cố ga kinh chờ ghi một chút. Kinh đã mở máu oai, nhưng sau DFO lạc đi cao mày, DPAN mữ x giữa GCA hai chân mày đã hiện ra một DLC giống nếp GDNTP. Hắc không cử DC điệu DX mược, xoay nhẹ cơ thể, không DC dược co giật ngón tay cũng không đờ du vược. Tất cả đờ như DL bên gì của khối lập phương nhỏ Hà Non DDLBLDP trả tiêu hóa hết. Thực lực của hắn lúc này ít như CKT cũng đoá DDN tà pát tới 40. Sư đu ốc mà anh kêu, nhưng với chân lý và ánh sáng hủy diệt dù phạc đi đua đua ru với một cận giới hoàng hắn cũng không mâu y e ngạo hoa. Nếu DGC á tiêu hóa hết tạo chi sao còn không thể dầu chi DT chui. Rốt cuộc cô gái này muốn làm gì đuôi đi quay, chẳng lẽ còn muốn hắc rợi thứ uy gì DDS đô, kênh DVPA đột nhiên có một dự cảm không tốt chút nào. Quẻ tóc nhìn, vách thượt về bên phía trước DSV bột nhiên nhiễm đi dần, theo sau đó đó, thân hình Richard DDS đi á ở chặt sung thái rơi hóa hoàn toàn cũng xông ra. Trên tay HVDN cầu ầm một quẻ rô cầu CDU năng lượng DLC đần tuyển thật lớn, tràn DC qua gì khí tư tơ DC tử vong nồng nặc. Vừa thấu bi kinh đơ cang lơ lửng ở đuôi đó, hắn không chút do dự ném ra. Nếu như bình thừa bê sinh, kinh có thể dự toán mà dễ dàng tránh được drone này, nhưng hiện tại ai Hanon như bị GC chúng ta, không thể ít cử động lấy một ngón tay. Dựa vào số liệu tính toán được nếu chúng phá quy quẻo cất su này, hắm phạc Smi chết không còn nghi ngờ dô gì. Cái cô ta muốn mình chật là cái chết ư, chồng mà DTT vị GC vua mở lớn. Ánh sáng màu vàng kim chói lọi kỵ dích liệt chùi DNTNDTO gộng như uinh số liệu bên trong, nhưng cũng không thể ngăn cạt VBNDBC sửa khỏe oi cờ du màu DLC đần, đuôi kèm với tử vong lớn giật lên trong má VDT. Lục Vân Tiên DDN tàng đứng trong một không gian kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giống như một hành lang trà togi dài, hai bên trưng bày thật nhiều những bưu CC tranh sống DPA. Gọi là bước VDC tranh cũng không chính xác là đồ uống, vì mỗi một bước chân Lục Vân Tiên bước tới, cào CNH vật trong tranh là oi thay đau ủi. Giống như nhiễu in thước phim tua chậm, bên trên, bên trái, bên phari, lật cần lượt là ba bé gái, trong ba môi chứa ong khác nhau. Đưa GCA bé ở bước chúc tranh bên trên DDS dược vẽ rõ ràng như quy tê, thế giới của nó tràn ngập màu sao IZTCC cả canh vật run dạp pan, nhưng khuôn mặt DT chuốc ca bé lạ uy vô cùng phưa DC tạt VBP, bị ao cả gym thay DPA ổi liên tục sinh động vô cùng. Giờ dù rõ ràng, DGZOHA bé này phà cần ánh tâm trẻ song của một ngược ghi bình thiểu dung, trong một thế giới bình thường, tươi đẹp nhưng cũng dấu ít phưa sóc tạt VBP. Đếp chia bé ở bên phạc si sống trong một thế giới cổ xưa, nơi mà mọi người kỳ ăn mặc cuột xun áo dườm già vô cùng, các dép NH vật trong BBPDC tranh này lúc nào cũng có phần MOMW Asu Apao, nhưng không giấu UDBP dược vẻ ảm đạp, pam vô cùng. Còn Doix mà bé cuối cùng, nơi nó sống đơn giặt DN chỉ chem là một thế giới màu cha đê tinh, xung quanh không hề có gì, chỉ chem một mình bé gai ấu y lơ lửng giữa ra không gian cha bê sinh tinh, đê quy phôi máy vô hồn, giống như chẳng có gì cảo. Mỗi bước Lục Vân Tiên tiến lên, cả DTNH vật trong tranh lạch kỳ thay DDS đi ổi, bưa wick tranh chặt ri dài tưởng như vô tận giống như muốn phác họa hết thế giới của ba cô bé vào trên vách chập zin và hai hành lang. Howie ZTCN cứ su như vậy lãng du, dọc theo cuộc DVPA Noji của ba cô bé. Lục Vân Tiên bỏ qua hai bưu GC tranh bên trên và bên trái, chị Udo tập trung nhìn sang hành lang phía bên phảo đi, vì đo đó mới là ký ức của người chi hắc muốn tìm, còn là ác quy chẳng cần run quan tâm nhiều đi đến vậy. Dọc theo bước chân của hắm, bé gái ấp bay dần dần CDN lớn lên, từ hỏe út bát hiếu rộng trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng hơn, mọi người kỳ xung quanh yêu thương nó, giặc kỳ nó DCC ủ thi Úc lễ nghĩ ghi a dư em già DDL bề Úc trở thành một cô gái tốt trong thời chi đó. Tư ích là DCCOB đưa củ tam tòng tư uy đức dép xê, hiền thục mà vẫn giữa pa gia giáo hà ha di si. Đến mức bác muốn ra nhìn mặt một ngừa di DC qua hàn ông cũng không dám. Lục Vân Tiên cử chi mỉ ẩm, nhẹ nhàng dạ ua bước. Xuân đưa kến thu DC kỳ, bé gái ngày nào đã lớn lên, trở thành một thiếu nữ sinh đờ du hẹp mặn mà. Dù trong tranh chỉ ức như phác họa, nhưng gương mặt ân ti, đuôi ánh chết hắc cũng không quên DDL bược. Lục Vân Tiên DZZ ưa tay lên nhẹ nhàng xoa vào gò má cô gái trong tranh. Thiếu nữ oi gương mặt ửng hồng, nhìn chằm chằm qua rèm che cửa. Bên trong xe ngựa kín bưng, có phầu CN cô đờ dục mà đờ du ơn bạt VBC. Bên ngoài chờ đi cao gió lộng tóc một thanh niên bay bay, thổi lay DLC đều vài cọng lá trên cây trúc hao CDN cực tom. Một tay thanh niên ức phi dơ lên cây châm bão ích, ánh mắt nhu hòa có vẻ tán thưởng. Nhìn lại chi mình ngày ở di trong tranh, Lục Vân Tiên chẳng biết nói gì hơn là cưa y khan vài tiếng, hao CDN miết tay lên bước bắc tranh, như lưu luyến như uinh năm tháng ấp vi, tiếp tục sần ti bước. Kiều Nguyệt Nga năm đó gặp chuyện gì tại Z chi sao lạ rui trở thành chua quinh của trường non sinh DLC rẻ rua, hắn nhờ BPDT địa DNTNH phạt xui biết. Nhưng chỉ BPD DDN tược vài bước chân, Lục Vân Tiên đê quy phá phà ri dừng lạ đi, bởi chỗ này có một ngã rẽ. Bên trên không lối, bên trái, Dius Da bé gái ấu y vẫn chỉ nhốt cô DTO gộc trong không gian chắc đinh tinh kia thơ thầu tuân một mình, chỉ DLB có bên phải ZCHI, nơi chưa yêu BLCDC tranh về Kiều Nguyệt Nga là có lối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhíu mày một chút dù rất muốn biết phía trước là những gì, nhưng Lục Vân Tiên vẫn muốn rẽ vào hành lang DFCO xem sao. HGCN muốn biết hết, không sót chút nào, kể oi cả đơ ngã rẽ này. Hành lang không lớn, đưa đến cuối cùng của ngã rẽ là một cánh cửa cổ xưa, trùng hợp là nó giống hệt như những cánh cửa trên thực nghiệm DGC Aozo, bên trên điêu khắc đúc hình chim lạ ác sống DPA vô cùng. Dự cạc dẹp em bất VBT an trỗi dậy ACM ầm, Lục Vân Tiên thoáng chững lạ ghi, nhưng rồi vẫn đôi ánh bạch cô mở cửa ra. Phía trước, tối đi Jetson, không có gì cả pa, chỉ có một âm thanh trong trẻo như chuông bạ CDC, văng vẳng bên tai. Hì hì ta biết ngươi sẽ tới mà. Ào ào, khỏa ung không phía trước như một lỗ DC qua en không đáy, không ngừng rút DBPD linh hồn lực lượng và cả sư bắc mạ uynh giới hoàng của hắn. Lục Vân Tiên biến sắc trong mắt GT hiện lên vẻ đau khổ tột cùng. Không phạt sti vì xưa wick mạ DLBNH đuông không ngừng bị BPD rút đơ kỳ, ngược đi có thể ác làm hao tuân DLC đau khổ VismNH viễn chỉ có Kiều Nguyệt Nga. Chu Quyên vẫn hiện hứa su, ngay cả Úc trong phần cần tranh mang ký ư DTC của Kiều Nguyệt Nga, DPGO này nói lên gì DCK. Cảo thân xác và linh hồn cô Azi, Doyle DDL bã biểu nuốt gọn rồi. Nếu linh hồn cũng đờ nô giã biểu đô rồng hóa và thôn phệ thì làm sao có thể u đô phục sinh. Có chăng cũng chỉ hồi sinh lão uy Chu Quyên mà thôi. Kiều Nguyệt Nga thực sự đã. Bismen NH viễn bấp GT siêu sinh. Cách chương.